Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 277, tiểu huynh đệ, không đơn giản đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Đông chìm trong suy tư. La Ngọc Mai vung tay, mỗi đứa con trai một cái bạt tai. Nghĩ cái gì thế, mấy tuổi rồi hả? Đêm còn tè dầm mà đã đòi kết hôn. Đến thời điểm mấu chốt, vẫn là người mẹ hiền từ, ra tay mới ổn, còn không mau chào hỏi. Thấy chú, thấy thím mà không biết gọi à? Hay, chàng trai vừa muốn kết hôn lập tức thu lại suy nghĩ lấy vợ bạn cùng lớp dưới áp lực đáng sợ từ mẹ ruột. Ngoan ngoãn chào hỏi, chào chú à, chào thím à, hai anh em đồng thanh gọi. Trong giọng nói còn mang theo chút tiếc nuối. Cái giọng điệu đó đúng là buồn cười. Giang Đường mời bọn trẻ vào trong nhà ngồi. Hai anh em đồng loạt reo lên một tiếng rồi chạy ào vào phòng chính. Thím ơi, thím đẹp quá, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Sau này con cũng muốn cưới một người vợ như thím. Ừ, nhưng không thể cưới mẹ mình. Sức chút nữa thì cái miệng nhanh nhảu của hai anh em gây hỏa. May mà Trương Quốc Lương, cậu anh cả, kịp thời nuốt lại chữ mẹ sắp buột ra, đổi thành một câu dài ngoằng. Tuyệt đối không thể cưới cô gái bên nhà bà ba dì họ của cậu hai của chú ba nhà bà ngoại thứ ba của mẹ con. La Ngọc Mai đang chuẩn bị dạy dỗ con trai bà ba dì họ của cậu hai của chú ba nhà bà ngoại thứ ba của cô. Là ai? Cô có họ hàng kiểu này sao? Bị xoay vòng vòng đến chóng mặt. La Ngọc Mai cau mày suy nghĩ. Trương Hướng Đông đập tay lên trán, than với Lục Trường Trinh. Thấy chưa? Con trai đấy. Con trai tôi đấy. Thật là tức chết mất thôi. Lục Trường Trinh bưng đĩa thức ăn vào phòng khách. Nghe vậy liền nói. Cứ sinh thêm một đứa con gái. Vẫn còn kịp mà. Hai. Tôi cũng muốn lắm. Trương Hướng Đông thở dài đầy tâm sự. Tôi cũng muốn có con gái chứ. Nhưng mà lỡ sinh tiếp lại là con trai thì sao? Đấy, thế nên mãi chẳng dám ra tay. Cũng đúng, Lục Trường Trinh gật đầu đồng tình. Tỷ lệ sinh con trai hay con gái là 50-50. Đúng thế, ôi trời ơi, nếu có thể cho tôi một đứa con gái, dù sau đó lại sinh thêm một đứa con trai nữa, tôi cũng chấp nhận. Trương Hướng Đông cảm thấy mình đã nhượng bộ đến mức này rồi. Lục Trường Trinh khẽ gật đầu. Nếu sinh đôi một trai một gái thì anh vừa ý ngay. Song sinh một trai một gái. Lão Lục, cậu nghĩ sinh đôi dễ lắm hả? Trương Hướng Đông cất cao giọng, rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh ta vẫn chưa hỏi Lục Trường Trinh, con của anh là trai hay gái? Cậu có cả con trai lẫn con gái rồi à? Lục Trường Trinh cố gắng kiềm chế khóe môi, không muốn để lộ sự đắc ý. Trương Hướng Đông há hốc mồm. Long Phụng thai à? Ba thai. Hả? Ba thai? Trương Hướng Đông lập tức hóa đá. La Ngọc Mai, người đang trò chuyện với Giang Đường trong phòng khách, cũng ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Tiểu Giang, nhà em có ba đứa con. Giang Đường gật đầu, La Ngọc Mai hít vào một hơi lạnh, dù biểu cảm không khoa trương như chồng mình, nhưng rõ ràng cô cũng bị dọa không nhẹ. Nếu cha mẹ đều bị sốc, thì hai đứa con trai của họ lại tiếp nhận thông tin một cách đầy hứng thú. Hai anh em tò mò nhìn Giang Đường, liên tục hỏi thăm, ba đứa là mấy trai, mấy gái à? Một em gái, hai em trai nhé, đợi chúng sang đây. Chúng em dẫn đi chơi. Trương Quốc Lương vỗ ngực cam đoan. Trương Quốc Vũ cũng lập tức phụ họa. Đúng rồi, nếu có ai dám bắt nạt em trai em gái, em với anh sẽ dẫn theo cả bọn đi trả thù. Bọn em đông lắm, đám bên khu không quân đánh không lại đâu. Bên hải quân cũng không thắng được bọn em. Hai anh em hào hứng khoe chiến tích huy hoàng của mình. La Ngọc Mai vốn còn đang sốc vì ba thai, nghe thấy vậy lập tức bốc hỏa. Lại đánh nhau nữa hả? Mẹ đã bảo không được gây chuyện với bọn họ rồi mà. Trong khi ông bố vẫn còn đang ngơ ngác vì ba đứa trẻ. thì bà mẹ đã bận rộn lo lắng không ngừng. Hai anh em lập tức biện bạch, bọn họ không phải vô cớ gây sự, là do đám trẻ bên hai khu kia chọc ghẹo trước, bảo bọn họ là vịt cạn, không thể lên chơi, thế nên mới đánh. Trương Quốc Lương, cả khu bọn con đều tham gia, mẹ muốn đánh đòn cũng không thể chỉ đánh con với em trai. Trương Quốc Vũ, đúng đó, mẹ phải về mép phụ huynh của nhị Mao nữa, rồi cùng nhau đánh đòn mới công bằng. La Ngọc Mai, tức đến mức phải ôm ngực điều hòa hơi thở. Quá tức rồi, chị dâu, trước tiên ngồi xuống ăn cơm đã. Giang Đường thấy sắc mặt La Ngọc Mai không ổn, liền vội vàng đỡ lấy cánh tay cô, dìu cô ngồi xuống ghế. Bàn tay Giang Đường ấm áp, La Ngọc Mai nắm lấy liền có cảm giác như đang cầm một khối ngọc ấm. Vốn đang nghẹt một cục tức trong lòng, nhưng sau khi chạm vào tay Giang Đường, cô lại kỳ lạ mà bình tĩnh lại. Cô cho rằng đây là do bản thân đã tự kiềm chế được cảm xúc. Dù sao cũng đang ở nhà người khác, không thể đánh con khóc toáng lên được. Không nỡ buông tay khỏi bàn tay mềm mại ấm áp của Giang Đường, La Ngọc Mai bóp nhẹ vài cái, cảm thán, tiểu Giang, da em đẹp thật đấy. Bình thường em dưỡng da thế nào vậy? Muốn bản thân bớt tức giận, cách tốt nhất chính là chuyển chủ đề. Giang Đường chưa từng dưỡng da bao giờ, nhưng cô cũng biết không thể nói thẳng như vậy. Cô suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc trả lời. Em ít làm việc nhà, Lục Trường Trinh mua cho em rất nhiều kem dưỡng da. Em còn trẻ nữa. Hai câu đầu, giọng cô chắc nịch, nhưng câu cuối, nghe có chút thiếu tự tin. Giang Đường có vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, vẻ mặt lúc nào cũng mang theo nét hồn nhiên, vừa giống như không màng thế sự, lại vừa như đã nhìn thấu mọi điều. Nói một cách dễ hiểu hơn, cô đẹp thì đẹp đấy, nhưng lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Người như vậy, dù có nói dối cũng trông rất nghiêm túc. La Ngọc Mai tin ngay. Cô không nhịn được, vỗ nhẹ mờ u bàn tay Giang Đường, sau đó trừng mắt nhìn Trương Hướng Đông. Anh nghe thấy chưa? Phải học tập Lục Trường Trinh đấy. Trương Hướng Đông cuối cùng cũng phản ứng lại, cười ha hả đóng cửa, rồi gật đầu lia lịa. Nhất định phải học tập đồng chí Trường Trinh. Nói xong, anh ta quen thuộc kéo ghế ra. Nào nào, ngồi xuống ăn cơm, ngồi xuống ăn cơm. Đừng để đồ ăn của Trường Trinh nguội mất. Vốn là khách đến nhà, nhưng lại trông giống chủ nhà đang mời mọi người vào bàn. Chỉ có điều, chỉ mỗi Lục Trường Trinh là chưa ngồi xuống. Bàn ăn không lớn, nhưng bày đầy món ngon. Bốn người lớn, hai đứa trẻ vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng thoải mái. Hai anh em nhà họ Trương, tuy thường ngày khiến cha mẹ tức gần chết, nhưng lúc ăn cơm lại rất có nề nếp, thức ăn ngon trước mặt, không tranh giành mà cứ từ tốn ăn từng miếng. Điều này cho thấy gia đình dạy dỗ rất tốt. Giang Đường đưa nước ngọt cho hai đứa nhỏ, cả hai mỗi đứa lấy một chai, còn không quên lễ phép cảm ơn. Thím xinh đẹp, nhỏ vậy mà miệng đã ngọt như mía lùi. Giang Đường rất thích trẻ con, cô thấy hai anh em này thật sự đáng yêu. Nhìn chúng líu xíu trò chuyện, cô không tham gia vào, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười. Cô cũng nhớ các bé nhà mình rồi. Bữa tối thịnh soạn khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều hài lòng. Sau khi ăn xong, La Ngọc Mai giúp dọn bàn. Còn chuyện rửa bát, cô dứt khoát giao cho hai ông chồng. Theo lời cô, đây là cơ hội hiếm có để Trương Hướng Đông học tập sự tiến bộ của Lục Trường Trinh. Nhất định phải nắm bắt. Trước lời trêu ghẹo của vợ, Trương Hướng Đông cười tít mắt, không phản bác mà vui vẻ chấp nhận. Được được, lời của chủ nhiệm La đương nhiên là phải nghe theo rồi. Giọng điệu có chút đùa cợt, đổi lại là mấy cái lườm sắc lẻm của La Ngọc Mai. Anh với Trường Trinh mới uống có hai ly nhị quả đầu thôi mà, vậy mà đã nói sảng rồi sao? Cách Trương